Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 643. Tần Minh ngửi sự tình. Canh 3. Ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, cửa lớn một cái mã xa tràng cửa. Tần Minh lão sư mua một chiếc xe ngựa lớn cùng hai chiếc xe ngựa nhỏ. Sau đó, Tần Minh để Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ ngồi ở cái kia chiếc xe ngựa lớn. Chính hắn một mình tọa một chiếc xe ngựa nhỏ. Melissa cùng Emily, hai vị mỹ nữ lão sư, thì là ngồi ở một chiếc khác xe ngựa nhỏ. Lập tức, Tần Minh lão sư xe ngựa nhỏ đi đầu. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đại mã xa sau đó cùng. Theo sát là Melissa cùng Amy, hai vị mỹ nữ lão sư mã xa. Cùng Tiểu Vũ, Sherry, Lucy, Mạch Y Nhiên, Độc Cô Nhạn, Tuyết Kha, Kazuha, Linh Linh, các loại, chờ nữ nhân ngồi ở một chiếc vừa vặn toạng 8 người đại mã xa. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Độc Cô Nhạn, không khỏi nghi hoặc hỏi, Độc Cô tỷ tỷ, Tần Minh lão sư làm sao bất hòa hai vị kia nữ lão sư tọa một chiếc xe ngựa à? Không nên cố ý chính mình đơn tọa một chiếc. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Bỗng nhiên, xì, một tiếng, nhẹ giọng nở nụ cười. Lúm đồng tiền như hoa. Đón Lý Vô Ngạo rất hiếu kỳ nhãn thần. Độc Cô Nhạn mỉm cười nói. Vô Ngạo đệ, ngươi và Tiểu Vũ muội muội là vừa tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện không bao lâu. Đối với học viện bên trong một chút truyền lưu được thật là nhốn nháo sự tình. Ngươi cũng không biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Kỳ thực đây, hì hì, lấy tiền Tần rõ ràng lão sư vừa mới đến học viện thời điểm. Dường như đối với Melissa nữ lão sư nhất kiến trung tình kia mà. Lúc đó, Tần Minh lão sư trả lại cho Melissa viết thập phong ấn vạn ngôn tình thư. Ngươi đoán một chút, về sau kết quả thế nào? Ta nghĩ, về sau nhất định xảy ra biến cố gì đi. Xem Tần Minh lão sư hôm nay dáng vẻ, hắn căn bản là không dám nhìn thêm Melissa lão sư liếc mắt. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, đó là đương nhiên, về sau cái kia biến cố thật lớn. Độc Cô Nhạn nhẹ cười nói ra, Tần Minh lão sư cái kia thập phong ấn vạn ngôn tình thư. Melissa lão sư một chữ chưa từng xem, mà là y nguyên không thay đổi giao cho nàng ở trong triều đình lão công. Của nàng lão công là triều đình bên trong một vị dựa vào văn khoa trạng nguyên thân phận làm đi đại quan, thấy có người cư nhiên cho của nàng thê tử tiễn thập phong ấn vạn ngôn tình thư. Melissa lão công tự nhiên là giận tím mặt, lúc này liền dẫn theo nhất ba người tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Công bố phải phế Tần Minh. May mà lúc đó ba vị giáo ủy đại nhân thấy Tần Minh lão sư tuổi còn trẻ, tu vi rất cao, liền dám bắt hắn cho ra sức bảo vệ tới. Đương nhiên, làm trừng phạt, Tần Minh lão sư vẫn là đàng hoàng đối với Melissa lão công dập đầu 10 cái khấu đầu. Melissa lão công mới chỉ có mang người ly khai. Trải qua lần này trò khôi hài sau đó, Tần Minh lão sư ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện liền thành thật rất nhiều. Hắn lại cũng không có ban đầu ngạo khí, trở nên khúm núm, rất có một loại người trong quan trường thối nát khí chất. Diệp Linh Linh mỉm cười, đã ở một bên nói tiếp, cho nên, mất đi năm đó nhuệ khí sau đó, Tần Minh lão sư hồn lực một thẳng đến hiện tại, cũng không có tăng trưởng mấy cấp, ta xem cái nào. Hắn xem như là chán trường. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện vốn chính là Thiên Đấu Hoàng Thất cùng Thiên Đấu Đại Quý Tộc Học Viện, trong đó chính là một cái giữ cửa múc nước, phía sau đều nhất định có cường đại bối cảnh. Hơn nữa, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện dành cho lão sư môn đãi ngộ cũng không thấp. Phỏng chừng Tần Minh lão sư chính là hướng về phía Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đãi ngộ tới. Hơn nữa, trải qua cái kia lần trò khôi hài sau đó, Tần Minh lão sư đã bị trà sáng hết thảy nhuệ khí. Lựa chọn cùng thế chìm nổi, Điều này làm cho ta rất nhiều trưởng bối đều là bóp cổ tay thở dài. Vì Tần Minh lão sư cảm thấy bi ai. Tuyết Kha công chúa cũng là khẽ mỉm cười. Nói bổ sung, Lý Vô Ngạo lẳng lặng nghe. Khóe miệng của hắn cũng là hiện ra một nụ cười. Nhẹ giọng nói ra, cái này Tần Minh, năm đó làm việc, cũng thực sự là lỗ mãng. Không có kiểm tra tinh tường Melissa nữ lão sư có hay không kết hôn cơ bản sự thực. Liền không đầu không đuôi đi trêu chọc người ra. Đáng đời hắn không may. Bất quá, nhìn hắn hôm nay tinh thần sa sút dáng vẻ. Có thể từ một bên nhìn ra. Thế giới, đại đa số thời điểm. Quyền thế lớn hơn lòng người. Quy tắc nghiền ép nhỏ yếu. Quyền thế lớn hơn lòng người. Quy tắc nghiền ép nhỏ yếu. Tuyết Kha công chúa thì thào trở về chỗ. Bỗng nhiên đôi mi thanh tú giãn ra. Nhẹ giọng cười nói. Vô Ngạo quân. Ngươi những lời này. Thật đúng là ẩn chứa phong phú nhân sinh triết lý. Ngươi thật có mới. Chỉ có. Một bên Tiểu Vũ. Độc Cô Nhạn. Seri. Lucy cùng Mạnh Y Nhiên ngũ nữ. Đều là hướng Lý Vô Ngạo ném ánh mắt kinh ngạc. Cùng nhau ở thầm nghĩ nói, cái này cái xú tiểu tử, ngày xưa hèn mọn tà ác, không nghĩ tới, một câu nói này, còn nói được thật có đại triết học gia phong phong phạm. Như vậy, Vô Ngạo quân, nghe ngươi lời nói này, ngươi là nguyện ý bị quyền thế siêu việt, mà là nguyện ý bị quy tắc nghiền ép đâu. Diệp Linh Linh đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Hắc hắc, hai người ta cũng không muốn, bởi vì, ta sẽ trái lại đánh vỡ quyền thế, nghiền ép quy tắc, bất luận cái gì thế giới, người mạnh là vua, cũng không ngoại lệ, làm thực lực của ngươi, giỏi hơn trước đây lúc, cái gì quyền thế, cái gì quy tắc, thậm chí, cái gì đạo đức, cái gì nhân nghĩa, ở trong mắt ngươi, cái gì cũng không phải, ngươi có. Chính là ngươi cường đại nắm tay. Ngươi dùng. Cũng là ngươi cường đại nắm tay. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc. Nhẹ giọng nói. Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh hai nữ nhân đều là dùng thu thủy đôi mắt sáng ngưng mắt nhìn Lý. Vô Ngạo. Sau một hồi lâu. Hai nữ nhân mới. Chỉ có. Cùng kêu lên cảm khái nói. Vô Ngạo quân. Ngươi thật khí phách. Hy vọng có một ngày. Chúng ta có thể gặp lại ngươi đánh vỡ quyền thế, nghiền ép quy tắc, hắc hắc, cái kia một ngày, sẽ rất nhanh đến tới. Không được bao lâu, ta liền trở thành toàn bộ đấu la thế giới bá chủ. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, ở Tiểu Vũ thất nữ trước mặt, Lý Vô Ngạo là không che giấu chút nào mà đem dã tâm của mình nói ra. Nữ nhân đều là thích cường đại nam nhân. Thấy Lý Vô Ngạo như vậy khí phách, Tiểu Vũ thất nữ đều là cùng nhau dùng cực kỳ ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Vô Ngạo đệ, chào ngươi huy vũ, Tiểu Vũ tỷ ủng hộ ngươi. Cùng thường ngày, Tiểu Vũ nâng lên đùi đẹp, cưỡi ở Lý Vô Ngạo hông của, vươn sáng tỏ cánh tay ngọc ôm Lý Vô Ngạo cổ, khẽ cười nói, chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Độc Cô Nhạn, Seri. Lucy cùng Mạnh Y Nhiên từ nữ cũng là khẽ cười nói. Vô Ngạo quân, hai người chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh hai nữ nhân cũng là cùng kêu lên mỉm cười nói. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ thất nữ ngồi ở Mã Sa Chi, một đường lắc lắc ung dung, hướng phía Barak Vương quốc đi tới. Hơn 2 giờ sau đó, Lý Vô Ngạo cùng thất nữ chỉ nghe mã xa, két. Một tiếng, ngừng tới. Vì vậy, Tiểu Vũ liền từ Lý Vô Ngạo thân nhảy đến. Sau đó mọi người cùng đi mã xa. Làm Lý Vô Ngạo cùng trung nữ phi ngựa xe thời điểm. Liền xem đến phần sau một chiếc xe ngựa nhỏ chi hai vị mỹ nữ lão sư Melissa cùng Emily đều mại bước. Liên tục, đi tới. Bây giờ đang là cuối mùa xuân đầu mùa hè, khí trời bắt đầu nóng lên, Melissa cùng Emily hai vị mỹ nữ lão sư cũng đều là có trượng phu thiếu phu. Vì vậy, các nàng ăn mặc đều là rất bại lộ. Ân, các nàng ăn mặc vải vóc rất ít hung y. Tự nhiên đưa các nàng đẫy đà lớn ngọc nhũ lớn cho lộ ra hơn phân nửa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.